Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, canh 3, bọn họ đều già rồi đi, bọn họ ở nơi nào nha? Chúng ta cứ như vậy từng người bôn thiên nhai, trong video thiếu niên thấp sướng tiếng ca. Truyền ra tới, Hồ Dữu xoa xoa khóe mắt nước mắt, Hồ Dữu là từ sự im lặng nhận thức thiếu niên. Cái kia nói ra chúng ta có thể hèn mọn như bụi đất. Không thể vặn vẹo như giòi bọ thiếu niên làm nàng lần đầu tiên thích một minh tinh. Tiếp theo là ca sĩ giấu mặt thượng cái kia kiêu ngạo tùy ý đờ kinh. Đương nàng nghe nói thiếu niên sẽ ở Giang Thành thời điểm. Làm nàng nhịn không được muốn bay đi Giang Thành tiếp cơ. Không nghĩ tới thiếu niên này ở tốt nghiệp tụ hội thượng còn có thể sướng ra như vậy tốt nguyên. Sang ca khúc. Thẳng đánh nhân tâm ni Hồ Dữu cầm lấy di động, ở đã từng lớp WeChat trong đàn đã phát một câu, quả bưởi, đại gia có rảnh ra tới tụ tụ đi. Ngày thường cái này đàn rất là quạnh quẽ, không thấy được một hai người nói chuyện, nhưng là hôm nay Hồ Dữu nói vừa mới phát ra tới. Liền có không ít người hồi phục, hảo a, chúng ta hồi trường học cũ nhìn xem đi, đã lâu không có trở về nhìn xem. Cũng không biết hiện tại đều thế nào. Ta đã ở trường học cũ cổng lớn. Ha ha ha, hình ảnh, tiểu tử ngươi mấy năm nay mập ra a? Ăn cái gì tốt, năm đó ngươi thiếu anh em 200 đồng tiền sự ta đều còn nhớ rõ đâu. Nói thật ra, nếu không phải đột nhiên nghe được những cái đó hoa nhi. Có lẽ ta đều đã quên nguyên lai ta đều rời đi trường học lâu như vậy. Trước kia từng màn đều giống như còn là ngày hôm qua cảnh tượng. Ít nói những cái đó thương cảm, anh em hiện tại ở trường học cửa loát xuyến đâu. Chính là nguyên lai kia ra. Lão bản nương đều còn ở đâu. Chính là tóc bạc so trước kia nhiều không ít. Hai người bọn họ đều còn nhớ rõ ta đâu. Cho ta tiện nghi một ít. Chờ ta ha, ta không sai biệt lắm 20 phút liền đến. Ta hôm nay còn phải công tác đâu. Buổi tối thêm cái ban, ngày mai thỉnh cái giả, tới cùng các ngươi hiệp, chờ ta ha, lãnh đạo vừa mới phê giấy xin phép nghỉ, ha ha ha, Hồ Dữu nhìn WeChat trong đàn những người này không ngừng phát ra tin tức. Khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung, thật tốt, thư trường này một đầu những cái đó hoa nhi làm không ít đã không có liên hệ bằng hữu lại một. Lần có liên hệ, đại gia ở bên nhau tụ hội vui đùa. Thoáng như năm đó, mà thư trường lại là khó được cấp chính mình thả một cái giả. Ở trên giường lười biếng nằm một ngày, chí mệnh ma thuật không vội mà bắt đầu quay. Mấu chốt là ly nàng 18 tuổi sinh nhật mau tới rồi. Thiếu niên ở suy xét như thế nào cùng nam nhân nói nàng là nữ sinh sự thật. Thư trường ở trên giường lăn qua lộn lại tự hỏi, quyết định đi trên mạng nhiều mua một ít nữ trang. Lấy nữ trang bộ dáng xuất hiện ở trước mặt hắn số lần nhiều một ít. Hắn đến lúc đó tiếp thu lên hẳn là sẽ dễ dàng một chút đi. Thư trừng từ trên giường cọ lên, có chút hỗn độn đầu tóc không hề có ảnh hưởng nàng xoáy khí. Nàng mở ra notebook, dạo nổi lên mua sắm trang web. Này một dạo thiếu niên liền không có dừng lại, không ngừng cầm quần áo thêm tiến mua sắm xe. Này một dạo chính là một buổi sáng. Thư trường cau mày nhìn mua sắm trong xe một đống quần áo. Vừa mới như thế nào tuyển? Này quần áo thật xấu. Không cần, này cái gì nhan sắc nha? Cứ nhiên là hồng nhạt. Nàng là bá đạo tổng tài được chứ? Không cần, này cái gì kiểu dáng nha? Hảo ghét bỏ nha. Không cần, cứ như vậy, phía trước bị thiếu niên gia nhập mua sắm xe quần áo đều bị xóa không sai biệt là money thiếu. Niên lại nhíu nhíu mày, click mở chủ trang, quyết định một lần nữa tuyển vài món quần áo. Ngươi đang làm gì? Nam nhân trầm thấp tiếng nói truyền đến. Hết chương.